Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1197, chương 1197, xác thực không nguyện ý. Tô Nghĩa bỗng cảm giác tê cả da đầu. Đối phương thân là một tên thông thần cảnh võ giả, cũng coi là trưởng bối. Nào có trưởng bối trêu chọc vãn bối. Tiền bối đừng cùng ta nói đùa. Tô Nghĩa miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Bản năng, hắn coi là đối phương cũng là một câu nói đùa. Nhà chúng ta lão tứ xưa nay không nói đùa. Nàng thì ưa thích trâu già gặm cỏ non. Cho nên ngươi phải cẩn thận. Tiểu La Lị hướng về Tô Nghĩa trừng mắt nhìn. Ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa trợn tròn mắt. Không phải nói đùa. Yêu diễm. Phụ nhân nhìn như người đẹp hết thời. Nhưng có thể tu luyện tới thông thần cảnh. Chỉ ít cần phải trên 100 tuổi. Xem xét lại chính mình vẫn chưa tới 20 tuổi. Thật sự rõ ràng hoa vàng đại tiểu hòa. Cái này nếu là bị bắt rồi, còn không lỗ chết, khóc đều không địa phương khóc à. Tô Nghĩa, bằng không ngươi liền theo đi. Đối phương dù sao cũng là thông thần cảnh võ giả, ngày sau có thể chiếu vào ngươi. Chí năng chiến xa nín cười cho Tô Nghĩa truyền âm. Tô Nghĩa sắc mặt lúc này đen nhánh xuống tới, đưa tay chộp vào túi phía trên, hung hăng một nắm, giấu trong túi chí năng chiến xa cảm giác sắp bị bóp nát. Gấp vội xin tha, Tô Nghĩa, ta đùa với ngươi, lão yêu quái đó sao có thể xứng đáng với ngươi. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, chậm rãi buông lỏng tay ra. Tiểu tử, lão thất nói không sai, ta xác thực đối ngươi ưa thích không giới. Ngươi không ngại suy tính một chút. Yêu diễm, phụ nhân xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện lên một vệt trêu chọc sắc thái. Ta cân nhắc em gái ngươi a, ngươi cái lão yêu quái. Ngươi đặc biệt đến cùng có thể hay không muốn chút mặt. Tô Nghĩa ở trong lòng âm thầm chửi mắng. Đương nhiên, hắn chỉ có thể ở tâm lý oán thầm một phen. Tuyệt đối không dám nhận mặt nói ra khỏi miệng. Cái này nếu là lời nói ra, bảo vệ không cho phép liền bị đối phương cho diệt sát. Tiền bối, ta là có gia thất người, cho nên thì không suy tính. Tô Nghĩa bất đắc dĩ nói. Ngươi gọi ta lão tứ tốt. Tiền bối nghe khó chịu, yêu diễm, phụ nhân nhắc nhở một tiếng, sau đó mà nói rằng, nam nhân mà, có cái tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, ta tuy nhiên tuổi tác lớn hơn ngươi điểm, nhưng phong vận vẫn còn, cùng ngươi cũng là tính toán xứng. Tô Nghĩa bỗng cảm giác ác hàn, kém chút nhịn không được mắng lên, đối phương chỉ ít so với hắn hơn vòng, hoặc là 10 vòng, lại chỉ nói đại một chút. Không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Hắn cũng coi là kiến thức. Làm sao? Ngươi là không nguyện ý sao? Gặp Tô Nghĩa không có tỏ thái độ. Yêu diễm. Phụ sắc mặt người biến đến khó coi. Xác thực không nguyện ý. Tô Nghĩa âm thanh lạnh lùng nói. Nói như vậy khẳng định sẽ chọc giận đối phương. Nhưng là hắn nhất định phải cho thấy lập trường. Không thể cho đối phương lưu một chút tưởng tượng không gian. Được nghe. Yêu diễm, phụ nhân hai mắt bỗng nhiên híp lại, trên thân cũng tản ra một cỗ như có như không sát khí. Vẫn rất có cá tính. Tiểu La Lị đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, trên khóe miệng nổi lên một vệt ngoạn vị nụ cười. Thư sinh trung niên thì khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một loại thưởng thức sắc thái. Ngay tại trên trận bầu không khí lâm vào ngưng kết thời khắc, thanh âm của một nam tử phiêu đãng kéo qua. Lão tứ. Ngươi có phải hay không lại đang gieo họa tiểu niên khinh? Tiếng nói vừa ra, đã thấy đối diện đi tới 4 người. Chính là hôm qua Nhật xuất hiện tại trong thạch động vỏ cây lão giả 4 người. Mà nói chuyện thì là tráng hán. Lão nương làm chuyện gì? Còn cần ngươi quản, yêu diễm, phụ nhân hừ lạnh một tiếng. Lão tử lười nhác quản. Thiết tháp tráng hán không thèm để ý nói. Đều bớt tranh cãi. Vỏ cây lão giả ra hiệu một tiếng, phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Tô Nghĩa trên thân, cười ha ha nói, so tưởng tượng khôi phục nhanh hơn, quả nhiên có chút không giống bình thường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.